tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu. Nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống dậy. Chúa đã yêu mến chúng con và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 16 đến câu 20. Gioan chương 13, câu 16 đến câu 20. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Thật, Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn. Nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy hằng hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy." Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, trong bài đọc một sách Công vụ Tông đồ. Phao-lô được mời đứng lên khuyên nhủ những người dân. Ông muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói. Và Phao-lô đứng dậy giơ tay xin mọi người lưu ý rồi mới nói. Khi nói một cái gì thì phải có sự chuẩn bị, có sự giới thiệu. Và khi muốn nói để cho người ta lưu ý thì chúng ta phải có sự chuẩn bị, giơ tay, đứng dậy, xin mọi người lưu ý. Đôi khi mình nói mà ai cũng giành nói, cuối cùng chẳng ai nghe ai cả. Có đúng thế không ạ? Ai cũng muốn nói, giành nhau mà nói. Và chúng ta nói chỉ để mà nói thì nói làm gì? Nói phải làm sao có sự chuẩn bị, có cách nào đó để cho người ta chuẩn bị, tập trung, chú ý, lắng nghe. Cho nên ta thấy những người mà đi thông báo hay alo alo alo alo alo alo là tiếng để kêu gọi cho người ta chuẩn bị. Cũng thế, khi anh chị em mình nghe lời của Chúa hoặc là người công bố lời Chúa thì cũng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhất là lời Chúa được công bố giữa cộng đoàn, trước cộng đoàn, thì cái người mà công bố, người mà đọc lời Chúa phải được chuẩn bị trước, phải coi trước. Nhiều khi sách, nhất là những cuốn sách có khi in lộn trang, hoặc là những cuốn sách mà cứ mở hết trang này rồi lật qua trang nọ, lật qua trang kia, mà lên đến nơi rồi lật không ra, phiền lắm. Tôi thấy cứ in luôn đi, đừng có bắt mở qua trang này, mở qua trang nọ, mở qua trang kia. Tốn thêm tí in thêm trang giấy có là bao đâu. Lời Chúa mà, tiếc sót gì thưa anh chị em. Cho nên Phao-lô đứng dậy giơ tay xin mọi người lưu ý. Vậy thì khi ta công bố lời Chúa hoặc khi ta muốn nói cái gì để cho người khác lắng nghe thì mình cũng phải chuẩn bị làm sao để cho khi người ta được chuẩn bị, người ta lắng nghe thì hãy nói. Đừng có ào ào mà nói, chỉ sợ rằng là không có giờ để mà nói, chỉ sợ rằng hết phần. Cho nên là nói để mà nói thì nói làm cái gì? Nói phải làm sao để lời nói của mình phải cho người ta nghe đã. Nếu người ta không chịu nghe làm sao người ta hiểu? Nếu người ta không hiểu, làm sao người ta sống được? Cho nên việc mà chuẩn bị rất là quan trọng. Chúa ban cho mình có thời giờ, có sức khỏe và có những phương tiện kỹ thuật ngày hôm nay, cần phải chuẩn bị thật chu đáo. Và khi Phaolô nói thì Phaolô cho người ta thấy lại được những gì Thiên Chúa đã làm, gọi là lịch sử cứu độ. Đôi khi chúng ta hay phủ nhận quá khứ. Có bài hát gì đấy? Đời con gái cũng cần quá khứ, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mãi về sau nước mắt có triệu người thân, có mấy triệu người quen, có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người đưa. Triệu người quen, có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người đưa. Và đời con gái cũng cần quá khứ, mà em tôi chỉ còn tương lai. Nó quá khứ, có những người muốn cắt đứt quá khứ, có những người muốn quên đi quá khứ, có những người muốn xóa đi cái dòng dõi, dòng tộc của mình, có thể là vì xấu hổ chăng? Xấu hổ vì bố mình là nông dân, xấu hổ vì mẹ mình là bà hót quét rác, xấu hổ vì anh mình làm nhà vệ sinh. Cho nên họ không muốn nhắc đến quá khứ, không muốn nói đến quá khứ. Chúng ta có quá khứ, có cái lịch sử cuộc đời của mình. Và mình nhìn cái quá khứ đó không phải để mình cay đắng, không để mình ai oán, không để mình nuôi cái hận thù. Giống như là chuyện kiếm hiệp. Tôi coi mấy phim kiếm hiệp thì nó cũng hay ấy. Nhưng mà lúc nào cũng nhìn lại quá khứ là ai đã giết cha tôi phải trả thù nó. Ai đã giết sư phụ phải trả thù nó. Máu phải đền bằng máu. Rồi mình trả thù nó rồi đệ tử của nó, của sư phụ mình giết nó có trả thù lại mình hay không? Rồi mình giết bố, nó giết bố mình, rồi mình giết bố nó, rồi nó có giết lại mình hay không? Rồi con của nó có giết lại mình hay không? Mà cứ nghĩ đến nhìn lại quá khứ là mình dây dứt, rồi mình kêu ca, mình trách móc, rồi mình tiếc nuối. Bỏ khơi đống cho tàn lại làm chi? Chúng ta không nhìn theo kiểu đó. Mà Phaolô muốn mọi người nhìn vào cái lịch sử, là lịch sử cứu độ, để thấy rằng là bàn tay của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, trong lịch sử của dân tộc mình. Đó là lịch sử cứu độ. Để thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa luôn bám theo mình, luôn nuôi dưỡng mình, luôn dẫn dắt mình, và mình được bước đi ở trong lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa đã chọn Israel rồi làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của người đem họ ra khỏi đó. Rồi trong thời gian 40 năm thì đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc, và đã tiêu diệt 7 dân tộc ở đất Canaan và ban đất cho họ làm gia sản. Rồi ban cho các vị thủ lãnh. Rồi khi họ đòi có vua thì Thiên Chúa ban cho họ vua. Rồi khi truất phế vua Saul thì lại ban cho ông David. Rồi từ David đó thì một người đẹp lòng ta sẽ thi hành ý muốn của ta. Và từ dòng dõi này theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Chúng ta thấy, nhìn lại như vậy để mà hallelujah, tạ ơn Chúa. Chứ phải nhìn lại lịch sử để mà mình hận thù, rồi trách móc, rồi nuối tiếc, rồi thì kêu ca không. Vậy thì khi anh chị em nói lại những gì đã xảy ra, chúng ta không nói lại theo kiểu con người, nhưng mà bằng con mắt đức tin, bằng con mắt của những người có lòng thương xót. Như Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là mỗi người phải đón nhận lòng thương xót và thể hiện lòng thương xót. Nhìn lại lịch sử cuộc đời của mình, gia đình của mình, những biến cố trong cuộc đời của mình, để mình thấy rằng là Chúa xót thương tôi, gia đình tôi, dòng tộc tôi, đất nước tôi, quê hương tôi và cả cái thế giới này. Nếu sau này chúng ta nhìn lại những chuyện xảy ra trong đại dịch virus corona, thì để mà nhìn trong cái nhãn quan là quá tuyệt vời quyền năng lòng thương xót của Chúa. để thanh tẩy, để biến đổi, để sắp xếp lại trật tự, để mỗi người có cơ hội sống chậm lại, để mỗi người có cơ hội nhìn lại chính mình, để mỗi gia đình có dịp mà quy tụ bên nhau, sống vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em bên nhau. Có những người đã được 1 tháng, có người 2 tháng, có người được tới 3 tháng. Và nhiều người nhìn bằng con mắt đức tin đó, nói rằng là chúng con thấy rằng đây là kỳ nghỉ thật hạnh phúc. Để chăm lo cho gia đình, để chăm lo cho con cái, để chăm lo cho chồng con, để cùng cầu nguyện với nhau, để có dịp mà tham dự thánh lễ online ở khắp nơi trên thế giới. Muốn đi nước nào thì đi, muốn đến nhà thờ nào thì đến, muốn nghe cha nào giảng thì nghe. Có giờ dâng hoa trong nhà, có giờ cầu nguyện, lòng thương xót lần chuỗi mân côi mà chúng tôi đã gửi đến cho anh chị em, những cái phương tiện là những bài chia sẻ lời Chúa mỗi ngày, là những bài suy niệm, là chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót và những bài thơ anh chị em nghe nhẹ nhàng thư thái trước khi đi ngủ. Nhìn lại như vậy, và tôi lại nhìn lại những gì xảy ra trong cuộc đời của tôi, của một người linh mục, và những chuyện gì mà xảy ra trong 10 năm hành trình loan báo lòng Chúa thương xót. Hơn 10 năm thăng trầm, lên voi xuống chó, xuống tận bùn đen, và cũng lên tận đỉnh và xuống tận bùn đen. Rồi bao nhiêu biến cố, bao nhiêu là kẻ thù, bao nhiêu là chống đối, bao nhiêu là phong ba bão táp. Nhưng mà cũng có lúc là Chúa cho mây tạnh trời quang, có lúc đường rộng thênh thang, có lúc lên tới mây xanh, rồi rất cái bịch xuống một phát. Thưa anh chị em, vì mình nhìn lại không phải để cay cú, để cay đắng, để trách móc, nhưng mà để hallelujah, tạ ơn Chúa. Thì Phaolô muốn cho người ta nhìn lại điều đó. Và khi sắp hoàn thành sứ mạng, việc mà Gioan rao giảng kêu gọi dân Israel chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối, dọn đường cho Chúa Giêsu, thì công việc của Gioan là: tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Tất cả những gì mình nhìn lại, mình thấy được rằng là để đón nhận Đức Giêsu Kitô là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, mình chỉ là người đi dọn đường cho Ngài. Nhìn lại tôi thấy cuộc đời của tôi chả là cái gì, chỉ là người đi dọn đường cho mọi người nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người đây là Chúa Giêsu, mà người đây là mỗi người anh chị em. Thực sự, những ngày tháng sống cách ly, những ngày tháng mà ở trong 4 bức tường chia sẻ lời Chúa cho anh chị em bằng những phương tiện ở trong tầm tay của mình, rồi nhận được những phản hồi của anh chị em, tôi mới thấy rằng lòng tin của anh chị em thật đáng trân trọng. Tôi thấy những hy sinh của biết bao nhiêu người: bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế, nhân viên công lực, nhân viên vệ sinh, rồi của các linh mục tu sĩ và của Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục. Tôi thấy rằng là tôi không đáng xách dép cho các ngài, không đáng xách dép cho anh chị em, về lòng tin của anh chị em, về sự hy sinh của anh chị em, về sự quảng đại của anh chị em, về lòng đạo đức, sự thánh thiện của anh chị em và của các đấng, từ Đức Thánh Cha đến hồng y giám mục, linh mục tu sĩ. Tôi thấy rõ chuyện đó. Nhìn lại từng ngày, nhìn lại từng biến cố, nhìn lại từng sự kiện xảy ra, và đón nhận những phản hồi của anh chị em, tôi mới thấy rõ điều đó. Vì thế mà 10 năm qua làm công việc dọn đường, và bây giờ vẫn tiếp tục làm công việc dọn đường. Và như Thánh Faustina nói rằng là: con mong ước chỉ được làm cái gì ở chùi chân cho chị em của con cũng được rồi. Để anh chị em chùi chân mà đến với lòng Chúa thương xót, quá tuyệt vời rồi. Để anh chị em gặp được đấng mà Chúa Giêsu đã phải cúi xuống mà rửa chân. Sau khi rửa chân cho các môn đệ thì Đức Giêsu nói: thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi. Chúng ta, tôi cũng như anh chị em, là người được sai đi. Ai sai mình đi? Ai sai? Chính Chúa sai mình đi qua những người có trách nhiệm trên mình. Phải xác tín như vậy. Khi nhận một cái bài sai, khi nhận một cái sự vụ lệnh, khi nhận một nhiệm vụ thì phải xác tín rằng đây là Chúa sai tôi đi làm, Chúa sai tôi đi đến, Chúa sai tôi lãnh nhận việc này, việc nọ, việc kia qua những người có trách nhiệm trực tiếp trên tôi. Chúa dùng họ, dùng các đấng bậc, dùng những người có trách nhiệm trong giáo hội hoặc trong xã hội để sai mình đi mà làm công việc của Chúa. Mà khi mình được sai đi như vậy thì không thể lớn hơn người sai mình đi được. Mà Chúa lớn cỡ nào, Chúa cao cỡ nào, chúng ta thấy không phải khi ở trên vinh quang núi Tabor hoặc là khi sống lại hiển vinh Chúa nói điều này. Không, mà sau khi rửa chân cho các môn đệ. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, đấy, người mà sai đi lại là người rửa chân cho người được sai đi. Tôi suy nghĩ cái đó, anh chị em nghĩ thấy có lạ. Vừa mới rửa chân cho những người mà mình sẽ sai họ đi, mà lại nói rằng là kẻ được sai đi thì không lớn hơn người sai đi. Chúa nói thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em. Vậy mà những người được sai đi, những người được Chúa chọn, những người làm sứ vụ của Chúa, làm tông đồ của Chúa, mà lại còn cứ muốn được vinh quang à, lại muốn được rửa chân chứ không muốn cúi xuống mà rửa chân à, mà lại muốn được phục vụ chứ không phải là đi phục vụ à. Vậy là sao? Vậy là sao thưa anh chị em? Cho tôi thấy rằng là thì ra mình trở thành lúc nào cũng sai người khác thôi. Sai người khác làm, sai phái người khác, ra lệnh cho người khác, chỉ huy cho người khác. Chúa Giêsu bảo những người đó đứng chỉ tay năm ngón, nói thì hay lắm nhưng mà một ngón tay cũng không lay vào, không làm cái gì cả. Nói thì hay mà làm không hay. Cho nên các con nghe họ nói, đừng nhìn việc họ làm. Còn Đức Giêsu làm xong rồi nói, nhìn việc Đức Giêsu làm rồi nghe lời Đức Giêsu nói. Sau khi rửa chân cho các môn đệ thì nói rằng là thật thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi. Và Chúa Giêsu nói, không chỉ nói không như vậy đâu, anh em đã biết những điều đó, biết chưa? Đừng có nói với tôi là không biết rồi nha. Chưa biết thì bây giờ biết rồi đó. Quên thì bây giờ nhớ lại đó. Hiểu không đúng thì bây giờ hiểu đúng rồi đó. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành, biết là một chuyện, làm là một chuyện, anh em đã biết rồi. Nhưng mà nếu anh em thực hành thì thật là phúc cho anh em. Wow, Chúa kỳ quá. Tưởng cái gì chứ, nếu mà anh em làm ông chủ, nếu mà anh em làm người lãnh đạo thì phúc cho anh em. Làm chủ thì phải được chỉ huy chứ, làm chủ thì phải được ra lệnh chứ, làm chủ thì phải được người khác phục vụ chứ. Còn đây thì lại ngược lại. Ngược lại là nếu anh em biết những điều đó mà thực hành, biết những điều đó mà thực hành là cái gì? Biết rằng là tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi. Thầy là chủ đây, thầy là người sai anh em đi đây, mà thầy còn làm công việc phục vụ, làm công việc rời chân cho anh em, làm công việc hèn hạ, làm công việc là lót đường cho anh em. Thì nếu anh em biết thầy như vậy đấy, biết thầy sống như vậy đấy, mà anh em sống theo thầy, anh em đặt bước chân vào của anh em vào bước chân của thầy, anh em nói và làm như là thầy đã nói và làm, thì lúc đó mới là phúc cho anh em. Ngược lại thì sao? Tự mỗi người biết rồi đấy. Ngược với phúc là gì? Họa. Mà ngược với làm là không làm. Vậy thì nếu anh em biết và làm như vậy thì phúc cho anh em. Nếu anh em biết mà không làm thì vô phúc cho anh em. vô phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Chính Chúa Giêsu đã bị như thế, bị chính môn đệ của mình là Giuđa phản bán mình. Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh, thầy lấy bánh này chấm và trao cho ai thì chính là người ấy. Chúa cầm lấy bánh, ngồi đồng bàn với Giuđa, bánh trao Giuđa và nói rằng là: anh làm gì thì hãy làm đi. Giuđa nhận lấy tấm bánh xong rồi đi ra, trời tối, và các ông đưa tôi bao nhiêu, tôi nộp thầy của tôi cho các ông. Và cứ dấu này, tôi hôn ai thì chính là người ấy, bắt lấy người ấy. Họ trả cho Giuđa 30 đồng bạc. Thưa anh chị em, mỗi người đều có cái kinh nghiệm này. Những người thân yêu với mình lại là những người phản mình, có không? Những người mà thề sống thề chết với mình lại là những người đâm sau lưng mình, có không? Những người mà lúc mình đang ngồi trên đài vinh quang thì phò mình, nhưng mà lúc mình suy thì họ đạp mình, có không? Những người mà lúc mình đang là thành công, đang là thịnh vượng thì họ bu lại, họ bám lấy, họ xung xoe. Nhưng mà lúc mình thất bại, lúc mình sa cơ thất thế là họ quay 180, ngảnh mặt làm ngơ, như không hề quen biết, có. Đấy, Chúa Giêsu đã chứng kiến ngay cả những người thân yêu nhất của mình là 12 tông đồ, trước đó 72 môn đệ, rồi nhiều người đi theo Chúa, mà khi nghe Chúa nói về bánh hằng sống họ cũng bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Rồi lần lượt các môn đệ rút lui, rút lui hết. Rồi Chúa Giêsu hỏi: còn các con, các con có bỏ thầy không? Phêrô bảo rằng là: bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Mọi người cũng bỏ thầy thì con đây con cũng không bỏ thầy. Này bác, tôi nghe nói bác cũng là môn đệ của cái ông Giêsu kia phải không? Tôi mà là môn đệ của ông là xe cán tôi đứt đầu đi. Phêrô chối leo lẻo, chối thầy mình. Chúa Giêsu là người đã cảm nhận cái đó, cảm nhận cái đó mà đến mức độ trên thập giá nói rằng là: Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ tôi, vì đâu tôi khấn xin người không khưng nhận lời. Trên cái thập giá mà thậm chí dường như cha cũng bỏ mình. Chúa hỡi, sao Chúa lại bỏ con? Cảm giác như vậy đến tận cùng của khổ đau. Đấy, Chúa của chúng ta, người chủ đấy, người mà sai ta đi đấy, đã sống cái thân phận như vậy đấy, đã bị phản bội, đã bị ruồng rẫy, đã bị khinh chê, đã bị bỏ rơi, thì những người mà đi theo Chúa ngày hôm nay chắc chắn mình sẽ phải như vậy. Chắc chắn như vậy. Chúa nói với Faustina rằng là Satan là kẻ thù số một của lòng Chúa thương xót. Nó tìm mọi cách nó quấy phá. Và những người mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót thì cũng phải đi vào cái con đường đau khổ như vậy, con đường bị Satan quấy phá, con đường bị sỉ nhục. Mà Faustina rồi Sopoko là vị chân phước, người linh hướng của Faustina cũng đã bị như vậy, bị ruồng rẫy, bị loại trừ, bị nghi ngờ, bị gièm pha, bị chống đối. Và Chúa nói những người nào muốn đi vào con đường lòng Chúa thương xót, đi loan truyền con đường lòng Chúa thương xót, đi loan truyền cho mọi người về lòng Chúa thương xót thì cũng phải như vậy. Tôi tớ làm sao mà hơn được chủ, học trò làm sao mà hơn được thầy. Họ đã đối xử với thầy như vậy thì cũng sẽ đối xử với các con như thế. Anh em đã biết điều đó, mà nếu anh em thực hành như vậy thì phúc cho anh em. Hallelujah. Tôi làm như vậy, tôi biết, tôi sống như vậy, tôi làm như vậy, tôi xác tín rằng đó là cái phúc cho tôi. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng, khi con bị đối xử bất công, khi con bị người ta nhục mạ, khinh chê vì lòng Chúa thương xót, khi con làm mà bị cản trở như vậy, thì con hãy vui mừng vì con đang đi đúng đường rồi. Càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì càng chứng tỏ con đang đi đúng đường bấy nhiêu. Mà nếu gặp vinh quang mà thành công, coi chừng đó là cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn thử thách, nhất là bị lừa lọc, bị phản bội, có khi vợ chồng, vợ phản bội chồng hoặc chồng phản bội vợ, có không? Có người thứ ba xen vào, có không? Có khi anh em bạn bè với nhau vì tiền bạc mà mất hết tình nghĩa, phản bội nhau, có không? Có khi cùng trong nhóm tông đồ mà chỉ tranh nhau tiếng gáy thôi, rồi hạ nhau, nói hành nói xấu nhau, chỉ vì muốn nổi hơn người khác, chỉ vì không muốn người khác nổi hơn mình, không muốn người khác hát hay hơn mình, không muốn người khác được cha xứ để ý quan tâm hơn mình, không muốn người khác được mọi người chú ý hơn mình, rồi mình hạ, nói xấu, ném đá nhau, sỉ nhục nhau, có không? Và những người gần gũi mình nhất, những người thân cận mình nhất, đôi khi lại là kẻ thù của mình, đôi khi lại là người phản mình, đôi khi lại người hại mình. Kẻ cùng con chia cơm xẻ bánh lại giờ gót đạp con. Gặp như vậy, anh em biết rằng mình đang được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, đang đi vào con đường của lòng thương xót Chúa, con đường lòng Chúa thương xót. Và con đường ấy là con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời. Còn con đường dễ dãi, con đường thanh thang sẽ dẫn đến hư mất đời đời. Nào, anh chị em mình hãy lựa chọn con đường thập giá dẫn đến vinh quang hay con đường vinh quang dẫn đến hư mất đời đời. Mỗi người hãy lựa chọn. Xin Chúa cho anh chị em có được sự lựa chọn đúng nhất, đúng thánh ý của Chúa để có được hạnh phúc đời đời. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em như nền Cha và Con và Thánh Thần.